99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 776. Muốn đem ngươi dưỡng thành một cái nô tài mà thôi. Không phải, không phải. Hắn họ Lệ, hắn gọi Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm dùng sức giãy giụa lấy, lòng tràn đầy đầy bụng khủng hoảng, cao giọng hô to, thả ta ra, ra ra, cứu ta a. Đường Mộng Dĩnh cười, cảm giác được sống sờ sờ tiểu gia hỏa trong ngực vặn vẹo. Lại có loại không nói ra được thỏa mãn, con trai của nàng lại còn sống sót. Cái kia không biết nơi nào đến con hoang, lại còn đang yên đang lành sống ở trên đời này. Thật thần kỳ cảm giác. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa hai người máy bay hạ cánh về sau, không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở về, mà là đi cho lũ tiểu gia hỏa chọn lựa quà sinh nhật đi. Tại trong thương trường chuyển rất lâu, Lệ Tư Thừa cho Đại Tô mua một cái điều khiển xe thể thao, cho Nhị Tô mua một bộ lửa nhỏ xe. Sau đó, Lệ Tư Thừa tiếp vào Lệ Cận Nam điện thoại, tạm thời cần phải đi công ty một chuyến. Thuận tiện đi ra ra thích nhất đi tiệm bánh gato xách bánh ngọt. Tô Thiên Từ cho mình mang theo lễ vật đón xe về nhà. Xuyệt, sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi cho là bọn họ thực đem ngươi trở thành bọn họ tiểu hài sao? Bọn họ chỉ là đồng tình ngươi. Muốn đem ngươi dưỡng thành một cái nô tài mà thôi. Biết cái gì gọi là nô tài sao? Chính là trên TV những cái kia cho người ta chùi đít bưng cất bưng đi tiểu những cái kia tiểu thái. Dám, mới không phải. Lệ Mặc Sâm khóc hô to. Bọn họ cùng ngươi không giống nhau. Ta là dạng gì? Ta là ngươi thân sinh mụ mụ. Trên thế giới chỉ có ta đối với ngươi tốt nhất. Mới không phải. Ngươi muốn giết ta. Ngươi muốn đập chết ta. Ngươi là tội phạm giết người. Bệnh tâm thần. Chạy trốn lại trở về sẽ bị bắt đi. Lệ Mặc Sâm từ nhỏ đến lớn, nghe nói Đường Mộng Dĩnh sự tình tuyệt đối không ít. Tần Thư Họa nhận biết không ít mạt trược mối nối. Các nàng bình thường không đánh mạt trược thời điểm, liền sẽ tại vừa nói chuyện. Không chỉ là hắn biết rõ, ngay cả Đại Tô Nhị Tô đều biết. Lệ Giản Khiêm đã từng nói cho hắn biết. Bất luận mụ mụ ngươi đối với ngươi như vậy, về sau chúng ta mụ mụ chính là ngươi mụ mụ. Chúng ta ba ba chính là ngươi ba ba. Mặc Sâm vĩnh viễn là chúng ta ca ca. Lúc ấy Mặc Sâm cảm động đến khóc ròng ròng. Trong lòng đối với Đường Mộng Dĩnh oán, đối với Đường Mộng Dĩnh hận, càng là lên men đứng lên vừa phát không thể vãn hồi. Đường Mộng Dĩnh nghe nói, cười đến càng là vui vẻ. Nói ra, nhìn đến Tô Thiên Từ đưa ngươi dạy không sai. Vẫn rất thông minh, bất quá đứa nhỏ ngốc. Ngươi bị dạy hư mất, ta mới là... Mặc Sâm ca ca, non nớt tiếng nói xa xa truyền đến. Lệ Giản Duyệt ăn mặc màu trắng mộng ảo váy công chúa, trên đầu ghim hai cái bím tóc, nện bước tiểu chân ngắn hướng về bên này chạy tới. Nhưng là tại nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh thời điểm, lại từ từ dừng bước, dương một đôi tròn lưu lưu mắt to, cảm giác có chút kỳ quái. Hô lớn, Mặc Sâm ca ca, ra ra gọi ngươi đi vào rồi. Mặc Sâm bị Đường Mộng Dĩnh ôm, trên mặt mang nước mắt, hướng về phía Lệ Giản Duyệt hô to, nói ra, Nhị Tô, đi tìm Gia Gia còn có Thái Gia Gia tới cứu ta. Lệ Giản Duyệt nghe thấy lời này, cái hiểu cái không cảm giác được, đã xảy ra chuyện, quay người, liền chạy. Đường Mộng Dĩnh giật mình, một cái tay đem Lệ Mặc Sâm bế lên, tiếp lấy hướng về Lệ Giản Duyệt phương hướng chạy tới. Lão Trạch khoảng cách cái này bên hồ nước bên trên, cần qua một đầu đường cái, khoảng cách cũng có hơn mấy trăm mét. Tiểu gia hỏa chân ngắn, khoảng cách lại gần, bị Đường Mộng Dĩnh như vậy một truy, lập tức liền đuổi kịp. Lệ Giản Duyệt hai tay hai chân nhào lên, lớn tiếng gọi, cứu mạng a, cứu mạng a, ca ca, gia gia, thái gia gia, a. Đường Mộng Dĩnh bưng kín Lệ Giản Duyệt miệng, chửi nhỏ một tiếng, im miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.